One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Tuyệt đối không nghĩ tới. Ta siêu có tiền. Đại thúc trung niên phảng phất đụng phải 10.000 điểm bạo kích. Oa, đã ngươi có tiền như vậy, không bằng cho ta mượn mấy trăm vạn chơi đùa. Vừa vặn đem tiền đều thua sạch. Không muốn. Vay tiền cái gì ghét nhất? S, Huyền Omega. S, ngươi là thượng thiên phát tới chơi mà của ta. Will nhìn lấy vị này chân thực nhiệt tình đại thúc trung niên ở trong đó phụng phỉu, không khỏi cảm thấy rất thú vị. Người này một thân kimono, chân đạp guốc gỗ, eo vượt thái đao, hoàn toàn là cùng chi quốc phù hợp trang phục. Như đúng như này, có thể từ xa xôi thế giới mới du lịch đi vào Tây Hải. Trong tay chỉ sợ là có chút tài năng. Đại thúc, mặc dù không có khả năng cho vay ngươi, nhưng vẫn là có thể mời ngươi uống một ly. Cái gì đại thúc? Tại hạ năm nay mới 33 tuổi. Chính là tuổi trẻ đâu. Will nghĩ nghĩ, chỉ mình, ta, năm nay, 17 tuổi, ngươi 33. Gọi chào đại thúc giống không sai a, 10.000 điểm bạo kích. Ta có tên, gọi ta Chí, Chư, Lợn, Tun, Đi, Chí Lợn, danh tự thật kỳ quái. Ngươi mới tốt kỳ quái đi. Nào có lần thứ nhất gặp mặt liền nói tên người khác kỳ quái. Nói cho ngươi, tên của ta thế nhưng là rất có học vấn. A, Chí, chỉ giải Chí. Là một loại có thể theo thứ tự là không, thiện ác thần thú, lợn, thì là hy vọng ta giống như lợn tính cách chất phác. Nói cách khác, hy vọng ngươi có thể là một cái giàu có chính nghĩa cảm người tốt rồi, chính là như vậy. Ngươi muốn cảm giác cha mẹ của cảm ơn ta, bằng không ngươi hôm nay không chừng thất bại mấy ngàn vạn đâu. Will nghĩ nghĩ, mấy trăm vạn, mấy triệu. Đều không khác mấy rồi. Sigma viết thường huyền đê. Sigma viết thường. Đi. Đi uống rượu. Lão tử hôm nay nhất định phải uống nghèo ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Will mang theo Chí Lợn hướng đi quầy rượu lúc, tịch thư ngươi ba người rốt cục chạy tới thiên vương trụ sở bầu trời vườn hoa. Như vậy vội vã tìm chúng ta. Đến cùng có chuyện gì? Khố Lạc nhìn một chút ba người. Không nói một lời đem một chồng tư liệu đưa cho bọn hắn. Ba người lật ra tờ thứ nhất. Cái này, chấm ngoặc kép, Khố Lạc lập tức nói. Hai ơ na nữ sĩ, mới là thích hợp nhất tiếp nhận đại trưởng lão nhân tuyển. Tại sao phải đề cử Seratu, từ khi bên trong nải tự mình tiếp xúc hai ơ na về sau? Khố Lạc lập tức cải thiện kế hoạch. Trực tiếp lấy một bộ bị mắc lừa dáng vẻ trước trái lại chất vấn tịch tư ngươi. Sera tư ngang tịch tư ngươi một chút. Trong mắt có ý tứ là nhìn ngươi lúc này nói thế nào. Cái sau thần sắc chấn định. Sera tư mới là chính thống huyết mạch. Hơn nữa nàng còn trẻ. Chính thích hợp. Chấm ngoặc kép. Đừng kéo những thứ vô dụng này. Khố Lạc phất tay đem hắn cắt ngang. Nói thật với ngươi đi. Chúng ta đã trải qua liên hệ với hai ơn na nữ sĩ. Nàng đồng ý sẽ đảm nhiệm chức đại trưởng lão. Các ngươi không cần chạy nữa. Tịch thư ngưng nhíu mày. Thật lâu, vì cái gì? Khố Lạc nhìn lấy hắn. Chính nói. Tịch tư ngươi, ta biết thiếu chủ phải cùng ngươi hứa hẹn qua. Mấy người hiệp nghị đạt thành về sau. Cũng sẽ để cho các ngươi gia nhập A Phu Tư Cảng đội ngũ quản lý. Theo lý thuyết, chúng ta tương lai sẽ trở thành đồng liêu. Cộng đồng là thiếu chủ xuất lực. Tịch tư ngươi gật gật đầu. Nhưng là, ta nhưng từ bắt đầu liền không cách nào tín nhiệm ngươi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ngươi thủy chung đối với chúng ta có mang mãnh liệt cảnh giác. Cơ vụng trộm nhìn đệ một chút. Loại này cảnh giác, căn bản là không có cách ẩn tàng. Hai ơ na nữ sĩ. Chúng ta chỉ cần thoáng hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Ngươi lại còn phải ẩn giấu. Ta muốn tặng ngươi một câu: không cần thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bây giờ là kiệt nhĩ, dính sinh tử tồn vong thời khắc. rốt cuộc là bị người nô dịch, vẫn là cùng chúng ta hợp tác. Nếu đã trải qua làm ra lựa chọn, nên kiên trì tới cùng. Khố Lạc tiên sinh, Ơ Cơ tiến lên, thật sâu bái một cái. Thật xin lỗi, ta thay mặt đệ đệ của ta xin lỗi. Hắn chỉ là có chút sốt ruột. Chấm ngoặc kép, Khố Lạc khoát tay chặn lại. Hiện tại không cần nói những thứ này. Hết thảy chờ hết thảy đều kết thúc về sau. Đi cùng thiếu chủ nói đi. Hiện tại cần nhất, ta hy vọng các ngươi hai người có thể đợi tại trụ sở của chúng ta. Để hai ân na nữ sĩ có thể chủ trì đại cuộc, thuận lợi hoàn thành hiệp nghị của chúng ta. Ơ Cơ quay đầu nhìn chằm chằm đệ đệ. Tịch Tư ngươi trầm mặc hồi lâu, vẫn là lên tiếng. Được, vậy ta thì sao? Sera Tư chỉ mình hỏi. Hai ơ na nữ sĩ biểu thị 10 phần tưởng niệm tôn nữ. Cho nên ta hy vọng Sera Tư tiểu thư có thể trong khoảng thời gian này làm bạn tại nãi nãi bên cạnh. Có thể làm được sao? Cái này cũng có thể tính điều kiện sao? Giai đoạn hiện tại. Đúng thế, vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, cái này điện thoại chung. Mời ngươi nhận lấy. Khố Lạc chuyển tay đem Tịch Tư ngươi trên người cái kia điện thoại chung kín đáo đưa cho Sera Tư. Tốt a, vậy ta xuất phát. Chấm chấm. Ba người tán đi về sau, Khố Lạc thở phào một cái. Đến tận đây, Kiệt Nhĩ Dính Đảo chính quyền giao thế nên vấn đề không lớn. Rick từ chỗ bóng tối đi tới. Ngươi đối bọn hắn lời nói là thật sao? Khố Lạc trầm ngâm một chút, nói ra được là thật tâm lời nói. Thiếu chủ bên người thiếu khuyết trí giả, ta là hy vọng Tịch Tư ngươi có thể thực tình là thiếu chủ hiệu lực. Đương nhiên, ta cũng là có lựa chọn nói. Rick cười cười, ta liền biết cho Sera Tư điện thoại chung là có mục đích đi. Khố Lạc nhìn hắn một cái, nghĩ thầm hôm nay làm sao IQ tăng lên. Đợi đến quả bị khu trục về sau, ngươi liền đi liên lạc Sera Tư, lấy tự tay báo thù làm điều kiện để cho nàng gia nhập chúng ta. Sau đó hai ơ na liền phải nghe chúng ta. Ta kỳ thật cũng không ý này, chỉ có thể nói bởi vì song phương lẫn nhau đều khuyết thiếu tín nhiệm, cho nên ta muốn là thiếu chủ tranh thủ thêm một chút thẻ đánh bạc thôi. Rick trầm ngâm một chút, tính toán nhiều như vậy, không mệt sao? Khố Lạc thở dài một hơi, sâu kín nói một câu, ai bảo gác người quá đần đây? Sao Huyền E, sao, làm cho tất cả mọi người đều không thể nghĩ tới là tại phía xa không biết bao nhiêu cây số bên ngoài trên bầu trời, một tòa hòn đảo khổng lồ vậy mà lơ lửng ở tầng mây bên trong. Tòa hòn đảo này phương viên không biết bao nhiêu cây số, diện tích chi lớn đủ để dung hạ được một quốc gia. Ở trên đảo xanh biếc đầy đất, rừng rậm dày đặc, hiển nhiên một bộ rừng rậm nguyên thủy được bộ dáng. Nhưng lúc này, nó thế mà cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. Một tòa cung điện đứng sừng sững ở trong hòn đảo van xin. Khắc ha ha ha ha. Cuồng sư, ngươi có phải hay không nên xuất phát đi thu tiền thuê tử? Đúng vậy. Đại nhân, khắc ha ha ha. Không đảo Kiệt Nhĩ Dính. Không nghĩ tới vô ý phía dưới còn có thể phát hiện dạng này một cái đất hoang. Đã không có tiến vào thế giới chính phủ nhãn tuyến, còn có được chân quý tài nguyên. Tuy nói chúng ta không thiếu tiền, nhưng dụ người như vậy mục tiêu, buông tha chẳng phải là đáng tiếc. Đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Gần nhất rất nhàm chán, dứt khoát cùng đi một chuyến đi. Vừa vặn những cái kia không đảo người nhìn nhìn thực lực của chúng ta. Đại nhân, việc này giao cho tiểu nhân xử lý là có thể. Thực sự không cần để đại nhân vất vả. Lão tử mới nói là bởi vì quá nhàm chán. Không cần nói nhảm. Đúng vậy, đại nhân, máu sư tử, mãng sư tử, hai người các ngươi đến lúc đó cũng hoạt động một chút, để những nhà quê đó hơi thở ý đồ xấu. À, đúng rồi, thuận tiện đem cái kia bại bởi sử dụng kiếm của ta tiểu quỷ cũng gọi là tới. Như ngài mong muốn, sư tử quỷ đại nhân, Khắc ha ha ha ha. Xuất phát á. Vào VIP dám nói đầu tuần nháo cái chuyện cười lớn. Hôm nay cùng biên tập viên liên tục xác nhận qua. Cho nên, hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề gì đi ân. Hy vọng là dạng này. 12 giờ trưa, quyển sách đem chính thức vào VIP. Kỳ thật tác giả Quân viết sách dự tính ban đầu rất đơn giản. Chính là ta một mực có một trở thành tác gia mộng tưởng. Ta muốn viết cố sự, nói cùng mọi người nghe. Chỉ đơn giản như vậy, cũng là vì cái gì ta có thể kiên trì lâu như vậy. 45 vạn chữ công chúng văn, 2000 cất giữ, chỉ sợ điểm xuất phát bên trong tìm không ra mấy cái càng nhào văn chương A nhưng có đôi lời nói. Như thế nào tới người nếu không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, cho nên ta y nguyên biết tiếp tục viết, đem cố sự này cho mọi người kể xong, cũng hy vọng mọi người có thể chống đỡ 1-2, nếu như ngài có thể đặt mua bài này, tại hạ vô cùng cảm kích. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng sau đó nói đổi mới. Vào VIP ngày đầu 4 canh, sau tiêu chuẩn là mỗi ngày 2 canh, thời gian là muộn 6 điểm, cùng một chỗ phóng suất. Mời mọi người chú ý, là 6 giờ tối, nếu như ngày đó quá bận rộn, lại ở về sau tiếp tế mọi người. Truy quyển sách độc giả khả năng biết, đây đã là tác giả Quân đang nói khoác lác, dù sao không phải là toàn chức viết sách, làm việc cũng hoàn toàn không thanh nhàn. Nhiều khi rất nhiều chuyện cũng không phải là từ tác giả Quân tự quyết định. Nhưng ta cảm thấy 2 canh hẳn là tính một cái tiêu chuẩn đi. Xem như ta đối phó phí đọc sách độc giả hứa hẹn. Hơn nữa ta mặc dù chậm, có thể luôn luôn nói lời giữ lời. Cho nên còn mời mọi người yên tâm. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng sau đó lại nói một chút quyển sách mục tiêu đi. Tác giả Quân rất sớm trước kia liền đề cập qua, nhất định sẽ đem quyển sách bản hoàn tất. Cái này đã là đối với mọi người, cũng là đối với ta lời hứa của mình. Nhưng là, quyển sách này có thể viết bao dài, có thể viết tốt bao nhiêu? Lại là chân thực quyết định bởi tại chư vị độc giả. Tại sao nói như vậy chứ lấy một thí dụ. Nếu như quyển sách đặt mua quá mức ảm đạm, người tác giả kia Quân liền nhất định không có khả năng viết quá dài. Rất có thể là dựa theo đại cương làm qua loa. Nếu không nếu là bởi vì đầu nhập thời gian tinh lực quá nhiều, cùng ích lợi hoàn toàn kém xa, người nhà cũng sẽ có lời oán giận. Hy vọng mọi người có thể lý giải. Tương phản, nếu như là có thể làm cho ta nhìn thấy một tia ánh rạng đông, chứng minh ta viết sách vẫn có nhất định tiền đồ, cái kia ta nhất định sẽ càng thêm cẩn thận rèn luyện bộ tác phẩm này. Ở bên trong phạm vi năng lực là chư vị hiện ra tốt nhất tác phẩm. Đồng thời còn có thể tôi luyện tài nghệ của mình. Hơn nữa ta là một cái rất thực tế người. Không có huyễn tưởng qua có thể tay dựa đầu quyển sách này thỏa mãn ấm no. Biết tổng hợp nhìn thu đặt trước so, đề cử, mấy người số liệu, một mực có một khỏa muốn trở thành tác gia tâm, nhưng là có thể hay không tiếp tục đi tới đích, thì nhìn mọi người, mời mọi người đặt mua ủng hộ. Tạ ơn, Biên Hải Lãng Tử năm 2018 ngày 20 tháng 4 quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.